dòng cổ sẽ qua đi nhanh, mơ ước cho cánh tuổi xanh bay lên nhé, không còn ngỡ ông để tình yêu đến tràn ngập con tim, để niềm tin xuống tan bóng đêm và bình yên sẽ đến bên giấc mơ tuyệt vời. Rồi đêm sẽ qua, mưa sẽ tan, xua bóng đêm về nơi cuối trời, để từng tia nắng ấm áp nhẹ nhàng sưởi ấm trong tâm hồn em. Ngày mới nắng lên, chim hát ca, bên phím đàn ngân vang khúc nhạc, từng làn gió khẽ ấm em dịu dàng, thì thầm cùng em bao ước mơ tươi sáng. Bay lên nhé, tâm hồn yêu đuối, bay lên nhé, nhìn dài khờ khờ ngây, để bao dòng to sẽ qua đi nhanh, mơ ước cho cánh tuổi xanh. Bay lên nhé, không còn lo âu, để tình yêu đến tràn ngập con tim, để niềm tin xua tan bóng đêm và bình yên sẽ đến bên giấc mơ tuyệt vời. Bình yên sẽ đến bên giấc mơ tuyệt vời.